mấy trăm năm trước Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn, đã chú định Vạn Tượng Cương Vực ngày sau xuống dốc. Nếu không, dùng nội tình của Vạn Tượng Cương Vực, vốn là có cơ hội trùng kích Trung Vực, tuy thực lực so với Xích Đỉnh Trung Vực vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng loại chênh lệch này năm đó là đang không ngừng thu nhỏ lại. Đây cũng là vì cái gì Xích Đỉnh Trung Vực sẽ có hứng thú xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, như vậy. Một mặt là bởi vì Bất Diệt Thiên Đô âm thầm điều khiển, một phương diện khác là Xích Đỉnh Trung Vực không hy vọng bên cạnh giường có một thế lực cường đại uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Giang Trần nhìn cửa ra vào của Thúy Hoa Hiên náo nhiệt, nhìn xem phần danh sách kia, lại lâm vào trong trầm tư. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có chút không đúng, nếu như Thúy Hoa Hiên chủ này thật sự có nhiều cừu gia như vậy, hắn xung kích hoàng cảnh thất trọng, muốn vượt qua kiếp nạn này, có lẽ thấp điều làm việc mới đúng. Dù muốn mời một nhóm lớn hộ pháp, cũng có thể âm thầm mời. Trương Dương như thế, chẳng phải là nói cho đối đầu của hắn, Thúy Hoa Hiên chủ ta muốn đột phá, mời 10 hộ pháp, có gan người liền tới. Nếu như là người trẻ tuổi, rêu rao như thế ngược lại có thể lý giải. Thế nhưng mà Thúy Hoa Hiên chủ này, có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, tuyệt đối không phải loại người lỗ mãng mới đúng. Loại tình huống này, Giang Trần càng nghĩ càng cảm thấy có chút kỳ quặc. Bất quá đến cùng kỳ quặc ở địa phương nào, một thời ba khắc Giang Trần cũng nghĩ không ra. Yên lặng nhớ danh sách ở trong lòng. Ngay lúc này, trong đám người truyền đến một hồi khởi động, đám người bên ngoài không ngừng sơ tán ra hai bên. Nhìn điệu bộ này, giống như có đại nhân vật nào đó muốn xuất hiện, đám người tự động tách ra một con đường. Giang Trần ở trong đám người, cũng không có gây chuyện thị phi, mà theo sóng người tránh ra hai bên. Trên đường, bốn cường giả hoàng cảnh, mỗi cái đều là tán tu, đang bước đến đại môn của tổng bộ Thúy Hoa Hiên. Vì bọn họ mở đường, là võ giả tinh anh của Thúy Hoa Hiên. Là bọn hắn. Ta nhận thức hoàng cảnh tiền bối tóc trắng kia, tên Không Vân lão nhân, là tán tu tiền bối phi thường nổi danh. Chậc chậc, Không Vân tiền bối, ai không biết, cái nào không hiểu. Năm đó cuộc chiến thành danh của Không Vân tiền bối, là dùng sức một mình, gánh lấy một tứ phẩm tông môn, thiếu chút nữa để cho tông môn kia diệt môn. Việc này phát sinh ở Kiếm Điền Trung Vực. Sau trận chiến ấy, vô số tông môn của Kiếm Điền Trung Vực mời Không Vân tiền bối, mời hắn gia nhập tông môn, hứa một vị trí trưởng lão chí cao. Đều bị Không Vân tiền bối cự tuyệt. Không Vân tiền bối nhàn vân dã hạc, không ưa thích sinh hoạt tông môn. Bất quá tiền bối là tiền bối, cho dù dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, cũng có thể hỗn phong sinh thủy khởi. Hoàn toàn chính xác, tiền bối đỉnh cấp trong tán tu, so với cường giả tông môn mà nói, không dễ dàng gấp bội. Đây là tự nhiên, nếu như tán tu tiền bối thân thế tốt, xuất thân cường, lấy được tài nguyên nhiều, nói không chừng thành tựu hiện tại của bọn hắn còn cao hơn. Ngoại trừ Không Vân tiền bối, còn có ba vị tiền bối không biết là ai. Ta nhận thức tiền bối lông mày bạc kia, vị tiền bối kia, cũng xuất thân tán tu. Bất quá giống như năm đó hắn nương tựa qua một bang phái. Sau đó bang phái kia đắc tội đại tông môn nào đó, bị tông môn kia tiêu diệt. Bất quá vị tiền bối này lại bình yên vô sự. Người khác gọi hắn là ngân xa tiền bối, hoặc ngân xa khách. Nguyên lai hắn là ngân xa tiền bối. Đám người không ngừng than thở, hiển nhiên đối với tiền bối tán tu dưới thập phần hướng về. Ngoại trừ Không Vân lão nhân cùng ngân xa khách ra, còn có hai tán tu, một cái bên trong là lão bà dáng người còng xuống, thoạt nhìn tùy thời có khả năng ngã xuống đất, bộ dạng hữu khí vô lực, để cho người hoài nghi nàng có phải thế hệ thật giả lẫn lộn hay không. Chỉ là, mí mắt của bà lão này ngẫu nhiên nhất tầm đó, lại có một đạo tinh quang để cho người sởn hết cả gai ốc, để cho người không tự chủ được cảm thấy toàn thân nổi da gà. Ánh mắt sắc bén mực này, hiển nhiên không phải thế hệ hời hợt có thể phát ra. Còn lại một người, bề ngoài tốt nhất. Dáng người thon dài, đong đưa một cây quạt giấy, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, giơ tay nhấc chân, rất có phong phạm công tử nhẹ nhàng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ là tuy diện mục người này tuấn nhã, nhưng khóe mắt hơi có chút nhếch lên, khóe miệng lưu tuyến, lộ ra có chút âm lãnh, bạc tình bạc nghĩa. Khí chất cả người, nhìn về phía trên tuy tiêu sái, nhưng lại cho người cảm giác rất khó sinh ra thân cận. Thời điểm ba người khác đi đi lại lại, đều là mặt không biểu tình, cũng không có nhìn đông nhìn tây. Hết lần này tới lần khác tán tu tuổi trẻ kia, lúc vừa đi, ánh mắt lại tới lui tuần tra bốn phía, đôi mắt lộ ra có chút tà mị. Giang Trần nhìn ánh mắt của người này, có loại chán ghét nói không nên lời. Giang Trần không muốn lộ mình, nên không để cho ánh mắt của mình cùng thằng này đụng nhau. Ngay lúc này, trong cửa lớn của tổng bộ Thúy Hoa Hiên, đi ra một đám người, người cầm đầu, phong độ nhẹ nhàng. Khí độ thật tốt, tiền hô hậu ủng, xem xét là thế hệ bất phàm. Thúy Hoa Hiên chủ. Trong nội tâm Giang Trần lột bột thoáng một phát, nhìn khí độ của người nọ, tuy Giang Trần chưa bao giờ thấy qua Thúy Hoa Hiên chủ, nhưng thoáng cái liền tập trung người này, tuyệt đối là Thúy Hoa Hiên chủ không thể nghi ngờ. Có chút thời điểm,

nghe nói Thúy Hoa Hiên thiếu nãi nãi buôn bán cực kỳ công đạo. Thúy Hoa Hiên chủ đã không rảnh, thiếu nãi nãi nhà các ngươi, không phải cũng bận chứ? Thiếu nãi nãi. Ánh mắt cung phụng trưởng lão kia hơi có chút phức tạp, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần tức giận nói, như thế nào? Cung phụng trưởng lão kia trầm ngâm nói, các hạ, những ngày này thiếu nãi nãi thì càng thêm không tiện rồi. Vậy thì không cần nhiều lời. Thúy Hoa Hiên quả nhiên khuyết thiếu thành ý. Cáo từ. Giang Trần nói tới nói lui, vốn chính là vì nhìn thấy Vệ Hạnh Nhi. Thấy cung phụng trưởng lão này ra sức khước từ, dứt khoát lấy lui làm tiến. Thấy bước chân của Giang Trần kiên quyết, nghênh ngang rời đi. Cung phụng trưởng lão kia cũng rất do dự. Bằng hữu, lại chờ một chút. Lão hủ trở về xin chỉ thị của hiên chủ cùng thiếu nãi nãi thoáng một phát, xem bọn hắn phải chăng có thể tiếp kiến các hạ. Chỉ cần một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ các hạ tổng chờ được a? Giang Trần hử nhẹ một tiếng, vậy thì một phút đồng hồ. Sau một phút còn không có tin tức mà nói, liền thứ cho tại hạ không có hứng thú cùng các ngươi vô nghĩa. Thái độ của Giang Trần càng ngạo mạn, lòng nghi ngờ của cung phụng trưởng lão lại càng ít. Hắn ở chỗ này ra sức khước từ, đây là muốn thăm dò lai lịch của Giang Trần, có phải cừu gia của hiên chủ tìm tới tận cửa rồi hay không? Trải qua hắn cẩn thận quan sát, người này hẳn không phải là cừu gia của hiên chủ. Một lát sau, cung phụng trưởng lão kia liền vội vàng phản hồi, nói với Giang Trần, bằng hữu, hiên chủ đã đáp ứng để cho thiếu nãi nãi gặp ngươi. Bất quá các hạ cũng phải nhớ kỹ, thiếu nãi nãi là nội quyến, các hạ ngôn từ tầm đó, còn xin tự trọng, không nên ngả ngớn vô lễ. Giang Trần cười lạnh mỉa mai, ngươi cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều giống như ngươi sao? Trưởng lão cung phụng kia xấu hổ cười cười, trong nội tâm hiện lên chút tức giận, lại bị hắn phi thường xảo diệu che giấu đi. Ở dưới vạn chúng chú mục, Giang Trần dưới sự dẫn dắt của cung phụng trưởng lão, nghênh ngang đi vào Thúy Hoa Hiên. Ở trong một gian thiên điện, Giang Trần gặp được Vệ Hạnh Nhi xa cách nhiều năm. Cách ăn mặc của Vệ Hạnh Nhi còn như lúc trước, nhìn về phía trên tuy so với trước kia càng gầy gò một ít, nhưng mặt mày cùng khí chất tầm đó, lại nhiều thêm vài phần thành thục, thiếu vài phần yêu mị. Thiếu nãi nãi, là vị khách nhân này, hắn có bảo bối muốn mời Thúy Hoa Hiên chúng ta xem xét thoáng một phát. Hắn. Vệ Hạnh Nhi khoát tay chặn lại, ngữ khí đạm mạc, đã biết, Lý cung phụng, người đi xuống trước đi. Cung phụng trưởng lão kia hơi có chút chần chờ. Hiển nhiên, hắn do dự có nên ly khai nơi đây hay không. Dù sao, hiên chủ không muốn có người một mình ở chung với thiếu nãi nãi. Lông mày của Vệ Hạnh Nhi nhảy lên, Lý cung phụng, có phải nghĩ bổn phu nhân mời bất động ngươi hay không? Vừa vặn, bổn phu nhân còn không có hứng thú, ngươi đi mời hiên chủ xem xét. Vệ Hạnh Nhi bứt ra muốn ly khai, cung phụng trưởng lão kia vội vàng nói, không dám không dám, thuộc hạ cáo lui, thuộc hạ cáo lui. Thẳng đến cung phụng trưởng lão kia ly khai. Ánh mắt của Vệ Hạnh Nhi mới từ lạnh như băng chuyển thành uyển chuyển sâu kín, nhìn qua Giang Trần, mang theo vài phần giận dữ, vài phần u oán, nhưng càng nhiều nữa vẫn là kinh hỉ. Hiển nhiên, Vệ Hạnh Nhi đối với Giang Trần tới chơi, bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Thấy biểu lộ của Giang Trần vẫn còn có chút đề phòng, Vệ Hạnh Nhi nhẹ nhàng cười cười, tốt rồi, đừng nghi thần nghi quỷ. Tại đây không có bất kỳ giam khống. Đây là cấm địa của Thúy Hoa Hiên, không người nào dám giam khống nơi đây. Ngược lại là không thể tưởng được, ngươi sẽ đến Xích Đỉnh Vương Đô, ta cho rằng lúc trước từ biệt, sẽ là vĩnh biệt. Vệ Hạnh Nhi trong tươi cười, mang theo một chút đắng chát u oán, hiển nhiên, trường kỳ sống loại cuộc sống này, làm cho ý chí tinh thần của nàng cũng sa sút. Giang Trần than nhẹ một tiếng, ngày đó tụ lại, được vệ tiểu thư ân tình. Lần này Giang mộ tới, là tới giúp ngươi thoát khốn. Giúp ta thoát khốn, Vệ Hạnh Nhi tự giễu cười cười. Người không có dễ giống như ta, dù thoát khốn, lại có thể đi phương nào. Ở chỗ này, tuy là một cái xác không hồn, nhưng cuối cùng coi như an ổn. Đã nhiều năm như vậy rồi, nghe nói vạn tượng cương vực đã hoàn toàn lưu lạc vào tay bất diệt thiên đô. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi còn chưa từ bỏ ý định, bất quá, ta khuyên ngươi sớm bỏ đi ý niệm báo thù trong đầu. Những cái gọi là thiên tài vạn tượng cương vực như chúng ta, ở trước mặt nhất phẩm tông môn chính thức, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi thiên tài, có lẽ gấp 10 lần ta. Thế nhưng mà thiên tài của nhất phẩm tông môn, thiên tài của thượng bát vực, tuyệt đối không phải thiên tài của vạn tượng cương vực có thể so sánh. Quan trọng nhất là, nhất phẩm tông môn không chỉ có thiên tài, còn có đại nhân vật đáng sợ hơn. Những đại nhân vật kia. Ai? Ngữ khí của Vệ Hạnh Nhi lộ ra có chút tinh thần sa sút. Cùng lần trước thời điểm Giang Trần nhìn thấy nàng, đã có chút bất đồng. Lúc trước, tuy Vệ Hạnh Nhi cũng có chút bi quan, nhưng ít ra còn ôm hy vọng. Ít nhất còn lạc quan. Lúc đó, nàng còn hướng Giang Trần nghe ngóng Tiêu Giao Tông. Đối với vạn tượng cương vực Đông Sơn tái khởi còn một chút hy vọng. Hôm nay xem ra, mấy năm trôi qua, Vệ Hạnh Nhi giống như đã nhận mệnh rồi. Giang Trần nao nao, ánh mắt nhìn Vệ Hạnh Nhi, trở nên có chút thất vọng rồi. Vệ tiểu thư, không thể tưởng được ngươi đã cam tâm tình nguyện là một cái xác không hồn. Như thế xem ra, ta không xa ngàn dặm tới cứu ngươi, chưa chắc là một lựa chọn sáng suốt. Thanh âm của Giang Trần trở nên lạnh. Vệ Hạnh Nhi lộ vẻ sầu thảm cười cười. Ngươi tới cứu ta, đơn giản là vì lúc trước nhận ân tình, muốn báo ân xong, trong nội tâm cầu thống khoái mà thôi. Ta sống hay chết, ngươi thật sự để ý qua sao? Nếu như ngươi để ý, lúc trước vì sao không mang theo ta ly khai, mà chờ nhiều năm sau, lúc rỗi rảnh mới nghĩ đến giúp ta thoát khốn. Ta còn thoát khốn cái gì? Thế giới này, đối với loại chó nhà có tang như ta mà nói, khắp nơi đều là lao lung, thoát khỏi khốn này, có lẽ lại nhập khốn kia. Người mất tông môn phù hộ giống như chúng ta, cuối cùng là con sâu cái kiến mà thôi. Giang Trần nhíu mày, nhìn qua Vệ Hạnh Nhi, nói như vậy, đến bây giờ ngươi vẫn chưa hay biết gì. Ngươi cho rằng ngươi muốn làm cái xác không hồn, có thể thống thống khoái khoái làm xuống. Ngươi cho rằng Thúy Hoa Hiên, chủ tìm không thấy một cái bình hoa khác đến khởi động Thúy Hoa Hiên. Ngươi đây là tự tin quá độ, hay là lừa mình dối người? Sắc mặt của Vệ Hạnh Nhi đại biến, ngươi, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Giang Trần lạnh lùng cười cười, hỏi ngược lại. Trong mắt Vệ Hạnh Nhi toát ra thống khổ vô tận, ngữ khí đau thương nói, ta biết rõ thì như thế nào? Không biết thì thế nào? Từ khi ta tiến vào Thúy Hoa Hiên, vận mệnh liền không ở trong tay mình. Ta làm sao không biết Thúy Hoa Hiên chủ đối với ta có mưu đồ làm loạn? Tuy ta không biết vì cái gì hắn một mực nuôi ta, nhưng có một điểm là khẳng định hắn tuyệt đối không phải ham mỹ mạo của ta. Bởi vì, hắn cho tới bây giờ sẽ không có chạm qua ta. Này cũng không ra Giang Trần dự kiến. Thúy Hoa Hiên chủ kia đã ý định bồi dưỡng Vệ Hạnh Nhi thành lô đỉnh luyện công, là quả quyết sẽ không sớm lấy đi nguyên âm chi thân của nàng như vậy. Như thế nói đến, ngươi đã nhận mệnh. Ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng. Ngươi cảm thấy ta còn có thể lật bàn sao? Vệ Hạnh Nhi đắng chát cười cười. Ngươi có biết nguyên nhân mấy ngày nay Thúy Hoa Hiên náo nhiệt như thế không? Giang Trần lại hỏi. Hừ, Thúy Hoa Hiên chủ sắp trùng kích hoàng cảnh thất trọng, đây là một bước mấu chốt từ hoàng cảnh trung giai đến hoàng cảnh cao giai. Hắn gần đây cửu gia trải rộng, tìm nhiều mấy hộ pháp cũng là bình thường. Giang Trần gật gật đầu, lại hỏi, như vậy sự tình hắn coi ngươi là lô đỉnh luyện công, chỉ sợ ngươi vẫn chưa hay biết gì à? Lời vừa nói ra, thân thể mềm mại của Vệ Hạnh Nhi nhoáng một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch, miệng anh đào có chút dương, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lập tức, vẻ kinh ngạc này biến thành sợ hãi nồng đậm. Làm sao ngươi biết? Vệ Hạnh Nhi kinh hồn chưa định. Ta làm sao biết không trọng yếu, quan trọng là, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là ly khai, hai là trở thành lô đỉnh luyện công của hắn. Trở thành lô đỉnh luyện công, nói trắng ra là một con đường chết. Người trở thành lô đỉnh, cơ hồ sẽ không có khả năng còn sống. Vệ Hạnh Nhi hoa dung thất sắc, thật lâu không cách nào từ trong hoảng sợ tỉnh lại. Tuy nàng tình nguyện hiện trạng, nhưng không có nghĩa là nàng triệt để nhận mệnh, tùy thời nguyện ý đi chết. Cũng không phải nàng thật sự sợ chết, chỉ là trở thành lô đỉnh luyện công của Thúy Hoa Hiên chủ, loại chết kiểu này quá đột ngột, làm cho nàng từ trên tâm lý căn bản không tiếp thụ được. Trong lúc nhất thời, Vệ Hạnh Nhi thật sự sợ hãi rồi. Vốn cảm giác mình đã nhận mệnh, nhưng thật sự sự đáo lâm đầu, Vệ Hạnh Nhi mới phát hiện, mình căn bản không cách nào thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Dù sao, nàng còn trẻ, mới 30 tuổi, trong thế giới võ đạo, chẳng qua là tiểu hài tử vừa mới học đi mà thôi. Niên hoa như vậy, vốn phải là thời điểm bộc lộ tài năng, vốn phải là thời điểm chiều khí bồng bột. Nhưng hôm nay, lại thành khôi lỗi của người khác. Thời gian một ngày đi qua, tuế nguyệt tốt đẹp cũng qua đi, Vệ Hạnh Nhi không cam lòng tưởng tượng. Làm cho nàng dần dần thích ứng loại sinh hoạt khôi lỗi này. Thế nhưng mà, khi nàng biết được chân tướng mà Thúy Hoa Hiên chủ nuôi nàng, dục vọng muốn sống rốt cục bạo phát ra. Ta muốn sống. Ánh mắt Vệ Hạnh Nhi hoảng sợ nhìn Giang Trần. Ta biết ngươi có biện pháp, đúng hay không? Nếu như ta mang theo ngươi, từ nơi này giết ra ngoài, ngươi cảm thấy có mấy phần thắng? Giang Trần đột nhiên hỏi. Vệ Hạnh Nhi chấn động, nói đùa gì vậy? Từ nơi này giết ra ngoài. Nói như vậy, ta và ngươi đều hài cốt không còn. Giang Trần cười mà không nói, hắn rất tự tin với thực lực của mình. Bất quá từ nơi này trực tiếp giết ra, hoàn toàn chính xác không phải một lựa chọn sáng suốt. Cứng đối cứng, dùng sức một mình cuối cùng là không thể nào đối kháng toàn bộ xích đỉnh trung vực. Hôm nay mình lựa chọn từ nơi này giết ra, nhất định sẽ bị vây ở xích đỉnh vương đô. Vô số cường giả của xích đỉnh trung vực sẽ đến vây công hắn, thẳng đến tiêu diệt hắn mới thôi. Ngươi khẳng định còn có những biện pháp khác, đúng không? Vệ Hạnh Nhi nhịn không được hỏi. Giang Trần không có trả lời, mà hỏi, ngươi có biết Thúy Hoa Hiên chủ sẽ chọn địa phương nào đột phá hoàng cảnh thất trọng không? Vệ Hạnh Nhi suy tư một lát, nhưng lại lắc đầu, sự tình phương diện võ đạo, hắn chưa bao giờ nói với ta cũng chưa bao giờ hỏi. Đừng nhìn Vệ Hạnh Nhi mặt ngoài phong quang,

Hiển nhiên, được Giang Trần nhắc nhở, Vệ Hạnh Nhi đối với vận mệnh của mình đã có giác ngộ. Nàng cũng không có y theo Giang Trần nói phục dụng những thuốc bột kia. Trái lại, nàng trực tiếp vứt những thuốc bột kia vào trong giỏ rác. Giang Trần, Vệ Hạnh Nhi ta có thể làm cho ngươi tự mình đến cứu ta, cũng không uổng công rồi. Mọi người đều nói Vệ Hạnh Nhi ta là mỹ nhân rắn rết, nhưng cho tới bây giờ không có ai biết, những số nam nhân chết ở trong tay ta kia, bọn hắn đều có 100 lý do bị giết. Đúng vậy, Vệ Hạnh Nhi ta ích kỷ cay nghiệt, thế nhưng mà, ta lại không muốn kéo ngươi vào trong hố lửa. Ta muốn ngươi nhớ kỹ ân tình của ta, vĩnh viễn trả không được. Bởi như vậy, cả đời này dù ngươi cùng những nữ nhân khác chung một chỗ, tổng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới đã từng thiếu ta một phần ân tình. Trong nội tâm Vệ Hạnh Nhi nghĩ như vậy, tâm tình lại bình tĩnh như nước. Trước kia sợ hãi cùng kinh hoàng, đã dần dần bị nàng vượt qua. Mà chuyển biến thành chính là giác ngộ sau khi hiểu rõ sinh tử. Nếu như con người khi còn sống thật sự có chúa tể vận mệnh, Vệ Hạnh Nhi quyết định nhận mệnh rồi. Nói cho cùng, mặc dù Vệ Hạnh Nhi đối với Giang Trần tự mình đến cứu viện nàng thập phần cảm khái, thập phần thỏa mãn, thế nhưng mà nàng như trước không cho rằng Giang Trần có thể cứu được nàng. Cùng để cho Giang Trần lao vào chỗ chết, còn không bằng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Đây là Vệ Hạnh Nhi giác ngộ. Chỉ là, Vệ Hạnh Nhi tuyệt đối không thể tưởng được, ngay khi nàng ly khai Xích Đỉnh Vương chưa tới một canh giờ, Giang Trần liền phát hiện dị thường, men theo ấn ký mà hắn để lại trên người Vệ Hạnh Nhi, không ngừng theo dõi lên. Đêm tối đối với Giang Trần mà nói, cùng ban ngày kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt. Hiện tại, thiên mục thần đồng của Giang Trần tu luyện đến trạng thái tiếp cận đỉnh phong, nhìn ban đêm như ban ngày, căn bản không có bất luận chướng ngại gì. Màn đêm đã không cách nào ngăn cản thiên mục thần đồng. Chỉ là, trên đường đi Giang Trần lại không có bức bách chặt. Bởi vì, Thúy Hoa Hiên chủ phi thường giảo hoạt, hắn sớm ở trên tuyến đường mình tiến lên, bố trí rất nhiều trạm gác ngầm. Nếu Giang Trần không sớm dự đoán, vội vàng theo dõi, nói không chừng sẽ bại lộ hành tung. Để cho Giang Trần giật mình nhất là, Thúy Hoa Hiên chủ này giá cao mời đến 12 hộ pháp, lại chỉ dẫn theo 4 cái. 8 cái khác, vậy mà đều không ở bên cạnh Thúy Hoa Hiên chủ, cái này để cho Giang Trần xem có chút không hiểu. Bất quá, rất nhanh Giang Trần liền phát hiện vấn đề. Những hoàng cảnh hộ pháp giá cao mời đến kia, ngoại trừ Thúy Hoa Hiên chủ mang theo 4 người mạnh nhất, 8 người khác, vậy mà mặc y phục của Thúy Hoa Hiên chủ, hư hư thực thực, sớm đi một phương hướng hoàn toàn bất đồng. Tốt một cái dương đông kích tây, bố trí nghi trận, Giang Trần phát giác được điểm này, đối với đại thủ bút của Thúy Hoa Hiên chủ thập phần thán phục. Nếu như Thúy Hoa Hiên chủ có nhiều đối đầu, một chiêu này tuyệt đối có thể dẫn đi rất nhiều cừu hận. Bởi như vậy, Thúy Hoa Hiên chủ chính thức không thể nghi ngờ sẽ an toàn. Mà Thúy Hoa Hiên chủ hắn, trên tuyến đường chính thức phải đi, sớm bố trí rất nhiều ánh mắt cùng trạm gác ngầm. Bởi như vậy, nếu có người theo dõi đến, những ánh mắt kia dù tính toán không cách nào ngăn cản, ít nhất cũng có thể sớm báo động, kịp thời thông chi Thúy Hoa Hiên chủ, để cho hắn trước thời gian có tâm lý chuẩn bị. Dùng đội ngũ hộ pháp của Thúy Hoa Hiên chủ, chỉ cần không phải hoàng cảnh 8-9 trọng giá lâm, muốn đối phó Thúy Hoa Hiên chủ, độ khó có thể nói là rất lớn. Tốc độ của Giang Trần, cùng Vô Song Đại Đế cũng có thể liều mạng, muốn đuổi kịp đội ngũ của Thúy Hoa Hiên chủ, cũng không phải khó. Khó là tránh đi những trạm gác ngầm cùng ánh mắt kia. Giang Trần phí hết 9 châu hai hổ, cuối cùng tránh được một đạo đón lấy một đạo trạm gác ngầm. Vì để tránh cho bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ven đường Giang Trần cũng an bài rất nhiều trạm gác ngầm. Bất quá hắn an bài lại là Phệ Kim Thử Nhất Tộc. Phệ Kim Thử Nhất Tộc thông qua nhiều lần huyết mạch tiến hóa, thực lực chỉnh thể cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Nhất là Phệ Kim Thử Vương, hôm nay càng tiếp cận hoàng cảnh. Mà những thiên tài mà Phệ Kim Thử Nhất Tộc chọn lựa ra kia, sau khi huyết mạch tiến hóa, thực lực cũng phóng đại. Bản thân Phệ Kim Thử Nhất Tộc cường đại, tuyệt không ở trên lực chiến đấu, mà thể hiện ở tính cơ động của chúng. Đương nhiên, ưu thế lớn nhất của chúng vẫn là lực thôn phệ cường đại. Một con phệ kim thử có lẽ còn không phải đáng sợ như vậy. Nhưng mà ba đầu năm đầu, trăm đầu ngàn đầu, một khi hình thành quy mô, phệ kim thử nhất tộc sẽ phi thường đáng sợ. Có câu tục ngữ gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Phệ kim thử nhất tộc là đem những lời này phát huy đến cực hạn. Phệ kim thử nhất tộc thông qua số lượng khổng lồ cùng năng lực gặm phệ cường đại của chúng, năm đó cũng làm cho chư thiên thế giới rung động lắc lư. Đương nhiên, đó là hình thái thượng cổ của phệ kim thử, phệ kim vương thử nhất tộc. Phệ kim thử nhất tộc ngoại trừ năng lực gặm phệ, còn có một ưu thế, là năng lực đào đất, cùng với năng lực tình báo. Phệ kim thử nhất tộc sinh hoạt ở dưới mặt đất, chúng am hiểu nhất đúng là nghe lén. Bởi vì hình thái sinh tồn của bản thân chúng, là lén lút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi gặp phải ánh sáng, liền ý nghĩa thử triều hàng lâm. Nếu như không có hình thành thử triều, phệ kim thử nhất tộc là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ban ngày ban mặt. Cái này không phù hợp đặc tính của tộc đàn chúng. ven đường bố trí rất nhiều phệ kim thử, tình báo của Giang Trần liền hợp thành một tuyến. Ước chừng ngày mới vừa lên, Giang Trần liền cảm giác được đội ngũ của Thúy Hoa Hiên chủ kia bắt đầu giảm tốc độ. Mà giờ khắc này, Giang Trần phát hiện, đội ngũ mình theo dõi, đã rời xa Xích Đỉnh Vương Đô vạn dặm. Phiến đại sơn này rậm rạp bạc phơ, lộ ra khí thế bất phàm. Chợt nhìn lên, giống như vô số thanh sơn hình thành một hải dương dãy núi, cho người một loại cảm giác cực kỳ rộng lớn, ầm ầm sóng dậy. Giang Trần tiến vào núi lớn này, liền ý thức được, đây là nơi Thúy Hoa Hiên chủ muốn đột phá. Tiến vào chỗ sâu trong núi lớn, tốc độ của Giang Trần càng chậm. Dù sao có ấn ký trên người Vệ Hạnh Nhi, Giang Trần có thể nhẹ nhõm tập trung vị trí của nàng. Tự nhiên không sợ mất dấu. Trần thiếu, phía trước 150 dặm, có một hạ động rộng rãi. Bất quá bốn phía cái động kia, đã có trận pháp, còn có bốn cường giả hoàng cảnh thủ hộ, mặc kệ từ phương vị nào tới gần, đều có một cường giả hoàng cảnh trông coi. Lão Kim ta không dám tới gần, sợ đánh rắn động cỏ. Vệ Kim Thử Vương tự mình ra trận, thay Giang Trần tìm hiểu tin tức. Còn có trận pháp. Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra Thúy Hoa Hiên chủ này vì đột phá, sớm làm rất nhiều bố trí. Loại địa phương này, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trận pháp. Giải thích duy nhất là, đây là Thúy Hoa Hiên chủ sớm bố trí. Đích thật là trận pháp. Hơn nữa mỗi một cái trận pháp, đều có cường giả hoàng cảnh chủ trì. Chỉ cần có người trùng kích trận pháp, toàn bộ trận pháp sẽ phát động, bốn cường giả hoàng cảnh ở bốn phương vị sẽ lẫn nhau hô ứng. Muốn tới gần, rất có thể sẽ dẫn tới tứ đại hoàng cảnh liên thủ công kích. Vệ Kim Thử Vương điều tra phi thường cẩn thận, ta quan sát trận pháp kia thoáng một phát. Mặc dù là Vệ Kim Thử nhất tộc chúng ta, muốn từ dưới đất lẻn vào, cũng sẽ tác động trận pháp kia. Trận pháp này phi thường kỳ lạ, giống như y theo địa thế của nơi này kiến tạo. Có tần suất đại địa mạch động kỳ quái. Đại địa mạch động. Giang Trần chấn kinh rồi. Đại địa mạch động hắn tự nhiên biết là có ý gì, đây là thuộc tính chỉ thổ thuộc tính mới có. Nếu như đại địa mạch động dung hợp vào trong trận pháp, chỉ cần có người xâm nhập phiến địa vực này, ở trên mặt đất thẳng đến chỗ sâu trong địa tâm, đều sẽ xuất hiện đại địa mạch động, xuất hiện nhịp đập tần suất, từ đó sinh ra công kích cường đại. Một khi loại nhịp đập công kích này khởi động, liền kéo không dứt, sinh ra mạch động chi lực, sẽ đem người rào sát thành cặn bã. Một khi tần suất nhịp đập này sinh ra, phải ở trước tiên đào thoát. Nếu như trước đó không đào thoát, trên cơ bản liền không có cơ hội đào thoát. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Chỉ là, Giang Trần lại cảm thấy kỳ quái, đại địa mạch động này không phải hiện tượng bình thường. Nếu như đơn thuần dựa vào trận pháp đến thôi động loại tần suất đại địa mạch động này, độ khó rất lớn, hơn nữa hao phí linh thạch thổ thuộc tính là vô số kể. Trên cơ bản, cho dù là thượng cổ trận pháp, tông môn có thể thông qua trận pháp chế tạo đại địa mạch động cường đại, cũng không nhiều lắm. Trận pháp như vậy là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Bố trí loại trận pháp này, chỉ có hai loại khả năng. Một là có trận pháp đại sư cấp bậc chư thiên, hai là địa thế nơi này có được bảo vật thổ thuộc tính cường đại, có thể sinh ra nhịp đập cường đại. Vẻn vẹn chỉ có hai loại khả năng này. Loại khả năng thứ nhất, dùng Giang Trần phỏng đoán, Xích Đỉnh Trung Vực căn bản không có khả năng tồn tại trận pháp đại sư như vậy. Trận pháp đại sư cấp bậc chư thiên, có lẽ Thần Uyên Đại Lục có, nhưng quyết không ở Xích Đỉnh Trung Vực, thậm chí cả nhân loại cương vực cũng chưa chắc tồn tại. Cho nên, loại khả năng này có thể bài trừ. Như vậy còn lại, là loại khả năng thứ hai rồi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của Giang Trần cũng phức tạp. Bảo vật thổ thuộc tính cường đại, vẫn là đồ vật Giang Trần tận sức tìm kiếm. Hắn ở trong ngũ hành thuộc tính, duy chỉ có thổ thuộc tính là chưa bổ sung. Đây cũng là nguyên nhân Giang Trần một mực không có trùng kích hoàng cảnh. Hắn đang đợi, chờ đợi bảo vật thổ thuộc tính xuất hiện. Nếu như nơi này thật sự có bảo vật thổ thuộc tính, uy lực có thể sinh ra đại địa mạch động, bảo vật này tuyệt đối không giống bình thường rồi. Cho dù kiếp trước kiến thức của Giang Trần rộng rãi, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi có chút tâm nóng. Có lẽ kiếp trước hắn bái kiến bảo vật so với bảo vật này càng cường đại hơn, gấp 10 gấp trăm lần, thế nhưng mà cái kia đều là đồ vật kiếp trước, với hắn mà nói lại tốt cũng chỉ là bài trí. Bởi vì hắn không có thiên phú tu luyện, căn bản dùng không được. Mà ở kiếp này lại bất đồng, hiện tại hắn thiếu đúng là một bảo vật như vậy. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Vốn là truy tung Thúy Hoa Hiên chủ, vì cứu Vệ Hạnh Nhi mà đến. Nếu như bởi vậy phát hiện bảo vật, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa là niềm vui ngoài ý muốn cực lớn. Đầu óc của Giang Trần hơi nóng chỉ chốc lát, rất nhanh liền tĩnh táo lại. Dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc minh tưởng suy diễn. Vì bảo đảm tính chuẩn xác, Giang Trần lại phái Phệ Kim Thử Vương, để nó lại đi trinh sát một lần. Xác định có phải thật là đại địa mạch động hay không? Phệ Kim Thử Vương với tư cách Phệ Kim Thử nhất tộc, mặc dù tới gần biên giới trận pháp kia, cũng sẽ không khiến những cường giả hoàng cảnh kia chú ý. Dù sao, ở chỗ sâu trong núi lớn, có chút thú tu cường đại là chuyện rất bình thường.

Chán nản cười khổ nói, lão Kim, chúng ta xuất diễn có thất bại như vậy sao? Phệ Kim Thử Vương vội vàng nói, cái xuất diễn này chúng ta đã làm đủ rồi. Bất quá ta cảm giác, đối phương đã động tâm tư. Chỉ là, hắn làm việc này khẳng định còn có đồ vật trọng yếu hơn thiên cấp linh dược. Giang Trần đối với Phệ Kim Thử Vương phán đoán, vẫn tương đối tán thành. Trên thực tế, hắn ở ngoài trận cũng có thể phát giác được, người trong trận tuyệt đối là động tâm tư. Đối phương khắc chế như thế, tuyệt đối là có nguyên nhân trọng yếu hơn. Ngay thời điểm Giang Trần vô kế khả thi, bỗng nhiên Phệ Kim Thử ở ven đường truyền đến tin tức. Trần Thiếu, những tử tôn của ta ở ven đường phát hiện dị thường. Cái gì? Giang Trần nghe vậy, trong mắt khẽ động. Có rất nhiều cường giả, thông qua tuyến đường bất đồng, không ngừng tới gần phương vị này. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn, theo lý thuyết, Thúy Hoa Hiên chủ này cẩn thận từng ly từng tí như thế, không phải là vì tránh đi những người khác sao? Như thế nào đột nhiên có nhiều cường giả tới gần bên này? Chẳng lẽ nói, Thúy Hoa Hiên chủ tân tân khổ khổ làm công tác giữ bí mật, lại có trăm ngàn chỗ hở? Trong vòng một đêm ngắn ngủn, đã bị người điều tra ra được. Nếu như Thúy Hoa Hiên chủ chỉ có chút trình độ ấy, vậy cũng quá kém a. Chẳng lẽ nói, trong Thúy Hoa Hiên có phản đồ? Giang Trần suy nghĩ, thế nhưng mà nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng sự tình Thúy Hoa Hiên chủ đột phá cơ mật hạng gì, ngay cả Vệ Hạnh Nhi là thiếu nãi nãi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Người của Thúy Hoa Hiên, sao có thể biết cơ mật bực này? Người biết rõ cơ mật này, lại có ai sẽ để lộ bí mật? Chẳng lẽ những hộ pháp Thúy Hoa Hiên chủ mời kia? Thế nhưng mà Thúy Hoa Hiên chủ đã tin được những hộ pháp này, làm sao có thể bán đứng hắn? Nhân vật như Thúy Hoa Hiên chủ, sẽ không nghĩ tới điểm này sao? Giang Trần nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn là trăm mối không có cách giải. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, để cho người nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Giang Trần cũng không chậm trễ, lập tức gọi Phệ Kim Thử Vương, liên hệ tử tôn Phệ Kim Thử, phân tích tuyến đường tiến lên của những người này. Muốn thông qua trận pháp này, xông vào là tuyệt đối không thể được. Hiện tại chủ ý duy nhất có thể đánh, là những người đằng sau rồi. Giang Trần quyết định, trước chào một người hỏi một chút. Đã có Phệ Kim Thử nhất tộc cung cấp tình báo, rất nhanh Giang Trần đã tìm được địa điểm phục kích phù hợp. Không bao lâu, liền có một cường giả hoàng cảnh nhị trọng, tốc độ bay nhanh đi tới bên này. Giang Trần bố trí tốt trận pháp, sớm chờ đã lâu, người nọ vừa bước vào trận pháp, liền phát giác được không ổn. Nhưng mà ở trong trận pháp của Giang Trần, cho dù là hoàng cảnh nhị trọng, cũng không có thể chạy thoát. Bản thân Giang Trần hiện tại là nửa bước hoàng cảnh, nhưng tu vi, cho dù là đối kháng hoàng cảnh trung giai, phần thắng cũng vượt qua năm thành. Hoàng cảnh sơ giai, đừng nói Giang Trần vận dụng trận pháp. Dù không sử dụng trận pháp, dùng át chủ bài tầng tầng lớp lớp kia, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết hoàng cảnh nhị trọng. Chỉ là, hiện tại Giang Trần muốn là người sống, cho nên mới vận dụng trận pháp, phối hợp băng hỏa yêu liên bắt giữ đối thủ. Hoàng cảnh nhị trọng này tuyệt đối không thể tưởng được, ở trong xích đỉnh trung vực, mình vậy mà sẽ bị người bắt giữ, một thời ba khắc cũng là hoảng loạn. Giang Trần mượn băng hỏa yêu liên, một mực tiến vào đến sâu trong lòng đất. Hoàng cảnh nhị trọng kia mở mắt ra, nhìn qua khuôn mặt xa lạ. Ngữ khí phức tạp nói, bằng hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có phải có hiểu lầm gì hay không? Tại sao bắt tại hạ tới đây? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta không có thời gian vô nghĩa với ngươi. Hiện tại ở trong tay ta có một lọ độc dược kiến huyết phong hầu, hoặc là hiện tại ngươi ăn nó vào, hoặc là ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Ánh mắt hoàng cảnh nhị trọng kia lộ ra một tia kinh hoàng, các hạ muốn hỏi điều gì? Ngươi thực chỉ là đi ngang qua. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Hoàng cảnh nhị trọng kia còn muốn nói quanh co, nhưng mà thiên mục thần đồng của Giang Trần đột nhiên bắn định hắn, lấy tay chảo một cái, liền từ bên hông đối phương cầm ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia rõ ràng là một tấm hoàng thất mật lệnh. A, ngược lại là thất kính, các hạ dĩ nhiên là người của hoàng thất xích đỉnh trung vực. Trong giọng nói của Giang Trần mang theo một tia trào phúng. Sắc mặt của hoàng cảnh nhị trọng kia đại biến, ngươi, các hạ rốt cuộc là ai? Ngữ khí của Giang Trần phát lạnh, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình cảnh của mình. Đã như vậy, chai độc dược này chỉ có thể cho ngươi nhấm nháp một chút. Giang Trần đang khi nói chuyện, liền muốn rót độc dược qua. Sắc mặt người nọ đại biến, vội nói, chậm đã, các hạ muốn hỏi điều gì, cứ việc đặt câu hỏi. Chỉ xin hạ thủ lưu tình. Bất kể là cường giả hay kẻ yếu, muốn sống là bản năng của bất luận sinh linh gì. Cho dù là hoàng cảnh nhị trọng, cũng không ngoại lệ. Ngươi thật là đi ngang qua sao? Giang Trần đặt độc dược ở bên miệng người nọ, ngữ khí lại tăng thêm rất nhiều, hỏi một vấn đề đồng dạng. Không, không phải. Người nọ nào dám nói dối? Hắn biết, nếu như mình lại không hảo hảo trả lời, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội trả lời vấn đề. Thúy Hoa Hiên chủ chẳng qua là đột phá hoàng cảnh thất trọng, chẳng lẽ hoàng thất cũng phái người đến hộ pháp cho hắn?

ngàn vạn đầu mối, nhưng không cách nào hội tụ cùng một chỗ, không cách nào hoàn toàn phân tích ra chuyện này. Bất quá hiện tại, Giang Trần cũng không có thời gian đi phân tích kỹ càng. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lập tức hỏi, phía trước có một trận pháp ngăn đường. Nếu ngươi không có đồng đảng, căn bản không cách nào thông qua trận pháp kia. Đồng đảng của ngươi là vị nào? Người này ai thán một tiếng, mà thôi, chuyện cho tới bây giờ, cũng đừng trách ta bán đứng bằng hữu. Ở trong tứ đại hộ pháp kia, trường lão mạnh nhất, là người của hoàng thất. Chỉ là, ngoại giới một mực không biết điểm này. Trường lão, lúc trước Giang Trần cũng lưu ý qua danh sách hộ pháp. 12 hộ pháp của Thúy Hoa Hiên Chủ, trường lão này danh khí lớn nhất, tu vi cũng cao nhất. Trọn vẹn đạt đến hoàng cảnh lục trọng, ngay cả Xích Ly Tông cao trưởng lão, so với trường lão này mà nói, vẫn là kém một chút. Hoàng thất tổng cộng phái mấy người? Giang Trần lại hỏi. Người nọ cười khổ nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta cũng không quá đáng là một tay sai do hoàng thất nuôi dưỡng, ngươi cho rằng ta có thể biết hết thảy. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Đến nơi này, liên lạc với trường lão, hết thảy nghe trường lão an bài là được. Giang Trần nhẹ gật đầu, lập tức lại truy vấn mấy vấn đề, đem thủ pháp liên lạc, còn có một chút địa phương phải chú ý, đều hỏi thanh thanh sở sở. Sau khi hỏi xong, người nọ nhịn không được nói, bằng hữu, ta rất phối hợp ngươi. Ngươi sẽ không? Giang Trần cười nhạt một tiếng, đã là tay sai của Xích Đỉnh Hoàng Thất, ta không giết ngươi, tự có người khác tới giết ngươi. Người nọ nghe vậy, sắc mặt đại biến, vừa rồi hắn cũng không có nghĩ kỹ. Giờ phút này mới giật mình biết rõ, thiên địa thệ ước của đối phương vậy mà giấu giếm huyền cơ. Giang Trần búng tay một cái, trực tiếp triệu hồi Phệ Kim Thử Vương. Lão Kim, lần này Phệ Kim Thử nhất tộc ngươi lập công không nhỏ. Người này, tính toán thưởng ban cho Phệ Kim Thử nhất tộc các ngươi. Phệ Kim Thử Vương nghe vậy đại hỉ. Hoàng cảnh cường giả, đây chính là đại bổ. Phệ Kim Thử nhất tộc không có gì không ăn, không có gì không thể gặp. Hoàng cảnh nhị trọng này, bất kể là huyết nhục hay gân cốt, kia đều là vật đại bổ. Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, lập tức thi triển dịch dung thuật, đem mình trang phục thành bộ dạng người này. Không đến một phút đồng hồ, hết thảy liền chuẩn bị sẵn sàng. Mà lúc này, Phệ Kim Thử nhất tộc cũng hoàn thành bữa ăn ngon. Phệ Kim Thử Vương nịnh nọt cười nói, Trần Thiếu, cái này thật sự là ngủ gật đụng phải chiếu manh. Kể từ đó, ngươi liền có thể nhẹ nhõm thông qua trận pháp kia rồi. Giang Trần gật gật đầu, lần này công lao của ngươi không nhỏ, quay đầu lại nếu như có cơ hội, còn có khao thưởng. Trang phục thành bộ dáng người nọ, Giang Trần nghênh ngang, không bao lâu liền đi tới biên giới trận pháp mà trường lão trấn thủ, hết thảy thủ pháp liên lạc cùng ám hiệu chắp đầu, Giang Trần đều hỏi thập phần cẩn thận. Trường lão kia căn bản không nghi ngờ gì, trực tiếp để hắn vào bên trong trận pháp. Ngươi đi vào trước, tìm một chỗ che giấu. Chờ tất cả mọi người đến, ta sẽ phát ra mật lệnh tập hợp. Nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung. Lần này vào, không chỉ là cường giả hoàng thất. Còn có Xích Ly Tông, Thiên Ưng Tông, Vạn Phật Tông mấy tam phẩm tông môn kia. Trường lão khuyên bảo, Giang Trần âm thầm buồn cười, nhưng lại thành thành thật thật gật đầu, tỏ vẻ phục tùng. Đi thôi. Trường lão triệt tiêu một góc trận pháp, thả Giang Trần đi vào. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được, trận pháp mà trước kia mình vô kế khả thi, sẽ nhẹ nhàng hỗn vào như vậy. Về phần trường lão dặn dò, Giang Trần tự nhiên sẽ không để ý. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, là sớm tìm được Vệ Hạnh Nhi, cứu Vệ Hạnh Nhi ra. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Giang Trần còn ý định cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem bảo vật tạo thành đại địa mạch động đến cùng là cái gì. Hiện tại hắn đang cần một bảo vật thổ thuộc tính. Nếu có thể thuận tay cướp bảo vật này đi, cái kia không thể nghi ngờ là thiên đại thu hoạch. Lướt qua trận pháp, Giang Trần cũng không có đắc ý quên hình. Hắn biết rõ, người của Hoàng Thất chỉ là một cỗ thế lực nhìn chằm chằm vào Thúy Hoa Hiên Chủ. Còn có ba tam phẩm tông môn khác, đồng dạng nhìn chằm chằm vào Thúy Hoa Hiên Chủ. Giang Trần hắn có thể thông qua trường lão tiến vào trong trận pháp, những người khác, đồng dạng có thể thông qua nội ứng của bọn họ, tiến vào trong trận pháp này. Thúy Hoa Hiên Chủ thật sự là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Hắn cho là có tiền, có thể mời động bốn hộ pháp này. Lại không nghĩ rằng, những hộ pháp kia, cả đám đều đang tính toán hắn. Trong lúc nhất thời, cách nhìn của Giang Trần đối với Thúy Hoa Hiên Chủ cũng hạ thấp trên phạm vi lớn. Chính như Giang Trần đoán, ven đường quả nhiên đã để vào không ít người, tuy cả đám đều che giấu vô cùng ẩn nấp. Nhưng mà thần thức của Giang Trần cường đại cỡ nào, đừng nói là cường giả hoàng cảnh, coi như là cường giả đại đế. Chỉ cần không phải che giấu đặc biệt tốt, cũng khó trốn khỏi pháp nhãn của Giang Trần. Nhưng mà Giang Trần biết rõ, những người này chắc sẽ không ra tay với hắn. Dù sao, hiện tại ai cũng không muốn bạo lộ mình. Giang Trần rất nhanh liền tìm đến một nơi ẩn nấp, phát động rất nhiều phệ kim thử, bắt đầu triển khai tìm tòi toàn bộ phương vị. Đồng thời hắn cũng thi triển truy tung thuật, tìm kiếm tung tích của Vệ Hạnh Nhi. Rất nhanh, Giang Trần liền định vị đến vị trí đại khái của Vệ Hạnh Nhi. Quả nhiên như Vệ Kim Thử Vương nói, ở chỗ sâu trong núi lớn này, vậy mà thật sự có một hạ động rộng rãi, cực kỳ u ám. Giang Trần cũng không có vội vã lẻn vào, mà phái rất nhiều Vệ Kim Thử đến dò đường. Vệ Kim Thử nhất tộc am hiểu nhất loại sự tình dưới mặt đất này. Rất nhanh, Vệ Kim Thử nhất tộc liền mang về rất nhiều tin tức. Thế giới dưới mặt đất kia, dĩ nhiên là một hạ thành. Trong thế giới này, thật giống như một thành thị, có đủ loại kiến trúc kỳ kỳ quái quái, tạo hình kỳ lạ, phong cách quỷ dị. Giang Trần ở dưới sự dẫn dắt của Vệ Kim Thử Vương, rất nhanh liền tiến nhập thành thị dưới mặt đất này. Nhìn những kiến trúc kỳ kỳ quái quái kia, hẳn là thời đại phi thường cổ xưa. Trần Thiếu, nơi này rất quỷ dị. Thúy Hoa Hiên chủ kia, như thế nào chọn ở loại địa phương này đột phá? Xem ra nhất định là có vấn đề. Vệ Kim Thử Vương nói. Trước mặc kệ nhiều như vậy, tìm được Vệ Hạnh Nhi rồi nói sau. Giang Trần có dự cảm, mình cách Vệ Hạnh Nhi đã càng ngày càng gần. Trần Thiếu, có phát hiện. Đột nhiên, Vệ Kim Thử nhất tộc lại có tình báo mới. Bên này có một khu lao ngục, giam giữ rất nhiều nữ tử, tổng số khoảng chừng trên 100 cái. Những cô gái này đều rất trẻ tuổi. Tìm được Vệ Hạnh Nhi rồi. Bất quá bên người nàng có người trông coi. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức không ngừng truyền đến. Đi, đi xem một chút. Ở trong thế giới dưới lòng đất, ưu thế của Giang Trần là phi thường rõ ràng. Một là có Vệ Kim Thử Vương mở đường cho hắn, hai là Băng Hỏa Yêu Liên cũng cực kỳ am hiểu hoạt động này. Rất nhanh, Giang Trần liền lặn xuống khu vực giam giữ Vệ Hạnh Nhi. Giờ phút này, trên chân Vệ Hạnh Nhi mang xiềng xích trầm trọng, thần sắc đờ đẫn. Mà cách nàng không xa, dĩ nhiên là một cái tế đàn. Bốn phía tế đàn, bài trí đủ loại phương tiện kỳ quái, cho người một loại cảm giác cực kỳ âm trầm quỷ dị. Mà Thúy Hoa Hiên chủ thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh tế đàn kia, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, tựa hồ lâm vào minh tưởng, cho người một loại cảm giác thập phần kỳ quái. Thôi Vũ, nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục lộ ra nguyên hình đi à nha. Nuôi ta nhiều năm như vậy, chính là vì dẫn ta tới loại địa phương quỷ quái này. Ngữ khí của Vệ Hạnh Nhi tràn ngập trào phúng, nói với Thúy Hoa Hiên chủ. Thúy Hoa Hiên chủ tên là Thôi Vũ, giờ phút này mí mắt hơi động, biểu lộ đờ đẫn, Vệ Hạnh Nhi, bản hiên chủ thừa nhận, ngươi có chút bổn sự. Chỉ tiếc, số mệnh của ngươi không tốt. Không sai, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chính là vì mang ngươi tới nơi này. Tới đây, ý nghĩa tánh mạng của ngươi sẽ tìm được thăng hoa. Nói láo, Thôi Vũ, lão nương mặc kệ ngươi chơi cái xích gì, nếu như muốn biến ta thành lô đỉnh luyện công, lão nương cận kề cái chết cũng không theo. Vệ Hạnh Nhi chửi ầm lên. Ân. Thúy Hoa Hiên chủ nao nao, ngữ khí khoan thai. Không thể tưởng được ngươi vậy mà biết rõ. Như thế nói đến, ta ngược lại là đánh giá thấp bản lãnh của ngươi rồi. Vệ Hạnh Nhi oán hận nói, chẳng những ta biết rõ, người toàn bộ xích đỉnh vương đồ cũng biết. Mọi người đều biết ngươi tu luyện công pháp ma đạo, muốn dùng người sống làm lô đỉnh luyện công. Thôi Vũ, chờ ngươi, sẽ là thân bại danh liệt, ngươi chết không yên lành. Sau khi ta chết, hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha ngươi. Ha ha ha, đời ta tu sĩ, sợ lệ quỷ gì chứ? Thân bại danh liệt. Hôm nay, ta sẽ quân lâm xích đỉnh trung vực, được mất chê khen, còn không phải ta định đoạt. Chỉ tiếc, ngươi chỉ có thể trở thành một viên đá kê chân để ta đạp vào vương tọa, lại không có tư cách chứng kiến thời khắc huy hoàng này đến. Ha ha ha ha. Thúy Hoa Hiên chủ cười ha ha. Ngay lúc này, bên tai Thúy Hoa Hiên chủ khẽ động, bỗng nhiên ân một tiếng, nhướng mày, một ánh mắt sắc bén bắn về phía hư không. Không thể tưởng được, đến so với ta tưởng tượng muốn sớm không ít. Thúy Hoa Hiên chủ cười hắc hắc, tựa hồ lầm bầm lầu bầu. Sau một khắc, hai tay của Thúy Hoa Hiên chủ vỗ một cái, bốn phía tế đàn lập tức giấy lên từng đạo hỏa diễm màu đỏ như máu, toàn bộ tế đàn lập tức lâm vào trong một loại không khí huyết sắc. Thúy Hoa Hiên chủ cười hắc hắc, Hạnh Nhi, rất nhiều chuột lớn sắp xông vào. Ta cũng phải đi tiếp bọn hắn một chút a. Vi phu tạm thời xin lỗi không ở bên cạnh ngươi. Ngươi yên tâm, ta và ngươi vợ chồng trên danh nghĩa một hồi. Chờ ta thu thập những người kia xong, sẽ trở về vuốt ve an ủi ngươi. Hồng hoàn của ngươi, ta sẽ lấy đi. Để ngươi lúc sắp chết, cũng phong lưu khoái hoạt một lần. Lời này hèn mọn bỉ ổi nói không nên lời. Nghe vào trong tai Vệ Hạnh Nhi, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Thôi Vũ, ngươi cái hỗn đản giết ngàn đao này, chết không yên lành, ông trời có mắt, chắc chắn sẽ thu ngươi. Ha ha ha, nếu như ông trời có mắt, sẽ không để cho Yến gia kia trưởng quản xích đỉnh trung vực. Nếu ông trời có mắt, nhân loại ti tiện đã sớm nên diệt tuyệt. Ngữ khí của Thúy Hoa Hiên chủ lành lạnh, khóe miệng hơi động một chút, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên thân hình như điện, biến mất ở trong hư không. Giang Trần một mực từ nơi bí mật gần đó, chứng kiến Thúy Hoa Hiên chủ ly khai, trong nội tâm lại không có nửa điểm buông lỏng cảm giác.

không thể không nói, ta có chút thưởng thức ngươi rồi. Dưới loại tình huống này, còn có thể bảo trì chấn định, coi như là nhân tài khó được. Những người khác hướng về phía bảo vật thổ thuộc tính đi, ngươi lại tới đây. Cái này xem như yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân sao? Họ thôi, hẳn là ngươi cho rằng, ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Giang Trần cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy? Ngữ khí của Thúy Hoa Hiên chủ khoan thai, như là thợ săn trêu đùa con mồi, tràn đầy ý tứ đùa cợt. Hừ, vậy thì thử xem. Giang Trần đột nhiên ôm Vệ Hạnh Nhi, thúc giục thiên côn lưu quang độn cực hạn, hóa thành một đạo tàn quang, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hừ, tốc độ cũng không tệ. Thúy Hoa Hiên chủ đạm mạc cười, vung tay lên, trong tay đột nhiên nhiều ra một lệnh kỳ huyết sắc. Lệnh kỳ phấp phới tầm đó, bốn phía lập tức dâng lên một biển máu, huyết hải bốc hơi, lập tức phong tỏa trọn cả hư không. Tốc độ của Giang Trần nhanh, tốc độ huyết hải này lan tràn còn nhanh hơn, Giang Trần vừa muốn xông ra. Một đạo huyết lãng mang theo lực cắn nuốt đáng sợ, trực tiếp cuốn qua. Huyết quang này chứa một lực ăn mòn rất mạnh, phảng phất có thể trực tiếp luyện hóa huyết nhục tu sĩ. Giang Trần chỉ dựa vào gần huyết quang kia, liền cảm thấy toàn thân siết chặt. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Giang Trần vung tay áo lên, quét huyết quang này ra. Cũng không phải Giang Trần sợ huyết quang này ăn mòn, nhưng mà Vệ Hạnh Nhi huyết nhục chi thân, chỉ sợ kháng không nổi huyết quang kia ăn mòn. Giang Trần liên tục đột phá, chỉ là mặc kệ hắn hướng góc độ nào đột phá, huyết quang đáng sợ thủy chung đều nhanh hơn hắn một bước, trước ngăn trở xu thế đột phá của hắn. Từng đạo huyết quang ở ngoại vi như ẩn như hiện, như hào quang sáng tắt trên bầu trời, tràn đầy cảm giác biến ảo quỷ dị. Từng vòng huyết quang rung động, khóa lại toàn bộ tế đàn. Mà Giang Trần phóng đi, cuối cùng vẫn không thể không rơi vào trong tế đàn, về tới xa xa. Tiểu tử, tốc độ không tệ. Đáng tiếc, đầu óc của ngươi không đủ thông minh. Biết rõ nơi này chỉ còn đường chết, vẫn muốn xông tới. Thúy Hoa Hiên chủ diễu cợt nói. Giang Trần ngưng mắt nhìn huyết quang chung quanh. Hắn biết rõ, đây là một loại trận pháp cao minh. Huyết quang này, hẳn là mượn nhờ lực lượng tế đàn, sinh ra một loại huyết quang khốn trận. Nếu như Giang Trần muốn toàn lực thúc giục thần ma kim thân, lại phối hợp thiên côn lưu quang độn, tuyệt đối có chín thành nắm chắc đột phá huyết quang khốn trận. Thế nhưng mà, mang theo Vệ Hạnh Nhi, nắm chắc của Giang Trần thoáng cái liền xuống đến một thành. Cũng không phải mang một người làm chậm tốc độ của hắn, mà là hắn lo lắng huyết nhục chi thân của Vệ Hạnh Nhi, không cách nào thừa nhận huyết quang ăn mòn. Họ thôi, huyết quang khốn trận này, chỉ là thủ đoạn tà ma. Xem ra, người đã bán rẻ thân thể cùng linh hồn của mình, dấn thân vào tà ma a. Ngữ khí của Giang Trần rét lạnh. Thúy Hoa Hiên chủ nao, có chút kinh ngạc nhìn Giang Trần, ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc có địa vị gì, thoạt nhìn, tựa hồ biết đến không ít a. Giang Trần gật đầu, quả là thế, không thể tưởng được ngoài hoang man, còn có ma tung xuất hiện. Họ thôi, ngươi dấn thân vào ma tộc, từ nay về sau, cái kia chính là trung địch của cả nhân loại cương vực. Ha ha ha, nhân loại. Thúy Hoa Hiên chủ cuồng vọng cười to. Nhân loại có cái gì tốt? Nhân loại chủng tộc ti tiện này, đã sớm nên diệt vong rồi. Thượng cổ ma tộc, chính là chủng tộc nổi tiếng chư thiên, trên trời dưới đất, chỉ có ma tộc thánh hỏa bất tử, chỉ có ma tộc mới có thể vĩnh sinh bất tử. Ếch ngồi đáy giếng. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Ma tộc ở chư thiên đại thế giới, đích thật là một chủng tộc rất giỏi. Cái chủng tộc này thiện chiến, hơn nữa huyết mạch có tính xâm lược rất mạnh, có thể đem đại đa số chủng tộc chuyển hóa làm huyết mạch ma tộc. Nhưng muốn nói ma tộc là chủng tộc vô địch thiên hạ, cái kia chính là thiên đại chê cười. Ở trong chư thiên đại thế giới, chủng tộc cùng ma tộc đặt song song cũng có không ít. Thậm chí chủng tộc còn cao quý hơn ma tộc cũng có một ít. Chỉ là tính xâm lược của ma tộc làm cho chủng tộc này nổi tiếng hơn chủng tộc bình thường, để cho chủng tộc khác nghe được tên tuổi của ma tộc, liền kìm lòng không được sẽ có một loại kính sợ. Loại cảm giác kính sợ này, có đôi khi sẽ diễn biến thành một loại cúng bái cùng tín ngưỡng ngốc nghếch. Thật giống như Thúy Hoa Hiên chủ này, rõ ràng là nhân loại, lại bị ma tộc tẩy não, trở thành tín đồ trung thực của ma tộc. Giang Trần không cùng Thúy Hoa Hiên chủ đấu mồm mép, mà hết sức chăm chú, xem xét lấy chỗ ảo diệu của trận pháp này. Thúy Hoa Hiên chủ thấy Giang Trần gặp nguy không loạn, khinh thường hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Giang Trần cùng Vệ Hạnh Nhi nói, bản hiên chủ trước đi thu thập đám người kia, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, cứ nhấm nháp tư vị huyết quang khốn trận thoáng một phát. Trong tiếng cười dữ tợn, Thúy Hoa Hiên chủ hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong hư không. Nhìn thấy Thúy Hoa Hiên chủ ly khai, Vệ Hạnh Nhi một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Ánh mắt lo nghĩ mà nhìn Giang Trần, tràn đầy xin lỗi nói, ta đến cùng vẫn là liên lụy ngươi rồi. Giang Trần từ chối cho ý kiến, biểu lộ lạnh nhạt. Không có trả lời, chỉ là chăm chú nhìn xem trận pháp này. Tuy huyết quang khốn trận này lợi hại, nhưng nhìn hình thái, hiển nhiên uy lực của trận pháp này còn không có hoàn toàn phát huy ra. Giang Trần nhìn ra được, tuy Thúy Hoa Hiên chủ có thể thúc giục trận pháp, nhưng rất rõ ràng, trận pháp này còn khuyết thiếu một điểm động lực, làm cho toàn bộ trận pháp không cách nào hoàn mỹ phát huy ra. Căn cứ Giang Trần phán đoán, nếu như mình thúc giục thần ma kim thân đến cực hạn, có lẽ vẫn có thể khiêng huyết quang ăn mòn. Vệ tiểu thư, huyết quang khốn trận này, cần huyết tế mới có thể phát huy uy lực đến lớn nhất. Trước mắt họ Thôi kia còn không có tiến hành huyết tế, cho nên cái khốn trận này còn thuộc về trong phạm vi có thể đột phá. Dùng tốc độ của ta, mang ngươi xông ra huyết quang khốn trận vấn đề không lớn. Đương nhiên, cái này sẽ tồn tại phong hiểm nhất định. Vệ Hạnh Nhi nghe vậy, mặt vui vẻ, ta không sợ phong hiểm, ngươi mau dẫn ta ly khai. Dù cuối cùng bị huyết quang này ăn mòn, cũng không trách ngươi. Có thể chết ở trong ngực Giang Trần, dù Vệ Hạnh Nhi chết, cũng có thể chết an tường. Cho nên, nghe được Giang Trần nói như vậy, nàng căn bản không chút do dự. Giang Trần gật gật đầu, bắt đầu thúc giục thần ma kim thân. Trong chốc lát, thần ma kim quang cao tới 10 trượng xuất hiện ở quanh thân Giang Trần. Chuẩn bị xong chưa? Giang Trần ôm lấy Vệ Hạnh Nhi, thân hình như điện, hóa thành một đạo lưu quang. Thiên côn lưu quang độn, dùng lưu tuyến hoàn mỹ, hướng bên ngoài huyết quang khốn trận bắn đi. Tốc độ này có thể so với mũi tên, côn bằng lưu tuyến gần như hoàn mỹ. Cái huyết quang khốn trận này cũng không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù không có phát huy ra 1/10 uy lực, nhưng lực ăn mòn cũng hết sức kinh người. Lúc Giang Trần đột phá huyết quang, vô số huyết quang từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, không ngừng lao tới Giang Trần. Huyết quang kia nhào vào trên thần ma kim quang, phát ra thanh âm ăn mòn thảm thiết. Mặc dù là hộ thể cương khí như thần ma kim quang, ở trước mặt huyết quang đáng sợ, cũng bị hủ thực chi lực kia không ngừng thôn phệ. Cũng may, thời gian Giang Trần cần chỉ là một cái hô hấp. Thời điểm huyết quang sắp thôn phệ phòng ngự của thần ma kim quang, Giang Trần độn quang cũng triệt để phá tan huyết quang khốn trận phòng ngự. Nguy hiểm thật. Trong nội tâm Giang Trần thở nhẹ một câu, ôm Vệ Hạnh Nhi liên tục phóng ra ngoài. Tuy đã thoát ly huyết quang khốn trận khống chế, thế nhưng mà Giang Trần như cũ không dám dừng lại. Hiển nhiên, cái trận pháp quỷ dị này làm cho Giang Trần cũng không dám lãnh đạm. Một hơi xông ra mê cung dưới mặt đất, lúc này Giang Trần mới buông Vệ Hạnh Nhi. Trong mắt Vệ Hạnh Nhi tràn đầy vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Đồng thời, ánh mắt nhìn qua Giang Trần cũng tràn đầy phức tạp. Đó là một loại ánh mắt cúng bái và ái mộ, càng xen lẫn một ít u oán cùng đau thương. Hiển nhiên, Giang Trần như là thiên thần hạ phàm, cứu vớt nàng ở thời khắc sinh tử. Loại anh hùng này, không thể nghi ngờ là dễ dàng chinh phục lòng của nữ nhân nhất. Chỉ là, Vệ Hạnh Nhi so với ai càng tinh tường. Nam tử thiên tài kia, cùng Vệ Hạnh Nhi nàng không phải người một đường. Lần trước Vệ Hạnh Nhi bái kiến Hoàng Nhi. Mặc dù tự kỷ như Vệ Hạnh Nhi, cũng không thể không thừa nhận, nữ tử như tiên tử này, mới xứng với thiên tài như vậy. Mà Vệ Hạnh Nhi nàng không xứng, thậm chí Vệ Hạnh Nhi cảm thấy Lăng Bích Nhi cũng không xứng. Vệ tiểu thư, nơi đây không nên ở lâu, ta trước mang ngươi ly khai. Giang Trần một đường không ngừng, mang theo Vệ Hạnh Nhi, thi triển thiên côn lưu quang độn cực hạn, phát huy ưu thế tốc độ vô cùng tinh tế. Vệ Hạnh Nhi cảm thụ được tốc độ của Giang Trần, cảm thụ được khí tức nam tử hùng hậu, lòng bang bang nhảy loạn. Tuy nói Vệ Hạnh Nhi được người xưng là yêu nữ, xưng là rắn rết mỹ nhân, nhưng cuối cùng là tấm thân xử nữ chưa hiểu nhân sự. Dưới tình cảnh này, trái tim đã sớm lạnh của nàng, lại một lần nữa bắt đầu khởi động. Lúc này nếu Giang Trần muốn làm chút gì đó với nàng, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt, thậm chí sẽ mặc hắn ta cần ta cứ lấy, đón ý nói hùa, thỏa mãn hắn. Chỉ là, trong nội tâm Giang Trần không có nửa phần khinh niệm. Không bao lâu, Giang Trần liền tới khu vực trận pháp. Giờ khắc này, khu vực trận pháp kia căn bản đã không có người trông coi. Có lẽ từ bên ngoài tiến vào trong, độ khó còn thật lớn. Nhưng mà muốn từ bên trong đi ra ngoài, lại căn bản không cần tốn nhiều sức. Giang Trần trực tiếp triệu hồi Phệ Kim Thử Vương, Lão Kim, cho tử tôn của ngươi dẫn đường, mang Vệ tiểu thư đi khỏi nơi đây, mang nàng về Thái Uyên các trước. Vệ Hạnh Nhi sững sờ, ngươi không đi. Giang Trần lộ ra một nụ cười quỷ dị, thịnh hội như thế, ta sao có thể bỏ qua? Huống hồ Thúy Hoa Hiên chủ kia dấn thân vào ma tộc, nếu không chém giết thằng chó này, sớm muộn gì cũng thành tai họa. Vệ Hạnh Nhi thấy bộ dạng đã tính trước của Giang Trần, trái tim cũng ngũ vị tạp trần. Trước đó nàng không có ăn những thuốc bột kia, là không muốn kéo Giang Trần xuống nước. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là không tán thành thực lực của Giang Trần. Hôm nay xem ra, rốt cuộc là mình đánh giá thấp Giang Trần. Giang Trần một người độc thân phạm hiểm. Đủ loại thủ đoạn, càng là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí đối mặt Thúy Hoa Hiên chủ là Hoàng Cảnh Lục Trọng cũng thản nhiên, một chút cũng nhìn không ra cố hết sức. Vạn tượng cương vực nghiền nát, trước trước sau sau mới 10 năm thời gian. 10 năm, một thiên tài của Đan Càn Cung, vậy mà có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Cũng khó trách Vệ Hạnh Nhi khó có thể tin, phàm là người hiểu rõ chi tiết của Giang Trần,

Lúc này Không Vân lão nhân cũng mở miệng, tốt rồi, chúng ta lấy tiền tài của người, thay người tiêu tai. Thúy Hoa Hiên chủ đã mở miệng, cho dù là lão hổ bác dê, cũng phải làm bộ dáng. Diệu công tử, ngươi đã tự tin như thế, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Diệu công tử nhún vai, dựa vào cái gì giao cho ta? Không Vân lão nhân cao mày nói, tại đây ngươi trẻ tuổi nhất, loại cơ hội xuất thủ này tặng cho ngươi, đây là mọi người tin ngươi. Đừng rót thuốc mê cho ta, Kim Trâm mỗ mỗ đã xuất thủ trước, ta xem một chuyện không phiền hai chủ, vẫn là mỗ mỗ ra tay đi. Kim Trâm mỗ mỗ hừ lạnh một tiếng, các ngươi cả đám đều tư tâm quá nặng, vậy thì lão thân ra tay. Không Vân lão nhân gật gật đầu, Diệu công tử mỉm cười không nói. Ngược lại là Ngân Xa khách kia, bỗng nhiên mở miệng nói, mỗ mỗ, không nên khinh địch. Kẻ này không đơn giản. Kim Trâm mỗ mỗ lộ ra nụ cười quỷ dị, yên tâm, tuy tốc độ của tiểu tử này có chút môn đạo, bất quá lão thân am hiểu đối phó nhất, là kiểu tu sĩ giỏi tốc độ này. Kim Trâm mỗ mỗ một thân vô số kim châm, vừa rồi bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Thủ đoạn kim châm của nàng, cơ hồ đã đến cấp độ tông sư. Một khi thi triển đến mức tận cùng, toàn bộ hư không không chỗ nào không có, đều là kim châm của nàng bay múa. Mặc kệ tốc độ của ngươi nhanh ra sao, ở dưới mật độ đáng sợ, ưu thế tốc độ căn bản phát huy không ra. Dù sao, cường giả hoàng cảnh, đều có lĩnh vực hoàng cảnh. Các ngươi lực trận cho lão thân. Kim Trâm mỗ mỗ khẽ quát một tiếng, liền muốn ra tay. Giang Trần một mực cười lạnh không nói, lúc này lại bỗng nhiên nở nụ cười, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Không Vân lão nhân không sợ quyền quý, không quăng tông môn, ta vẫn cho là cái hảo hán tử, Ngân Xa khách môn phái bị diệt, không chịu đi theo địch, ta cũng cho là cái hảo hán tử, Kim Trâm mỗ mỗ đặc lập độc hành, ta vẫn cho là người có nguyên tắc. Không thể tưởng được, nổi danh kia, lại hư danh nói chơi. Ân, tiểu tử, ngươi cái này là muốn lão thân càng thống khoái diệt sát ngươi, ăn ít đau khổ vụn vặt sao? Kim Trâm mỗ mỗ nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mặc dù tên tuổi của Kim Trâm mỗ mỗ rất lớn, nhưng đừng đánh giá mình quá cao. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ta đứng ở chỗ này, cũng không nhúc nhích, tùy ý Kim Trâm của ngươi công kích. Nếu có thể để cho ta mất một cọng tóc gáy, ta liền mặc ngươi xâm lược, như thế nào? Kim Trâm mỗ mỗ trừng mắt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Tiểu tử, ngươi là vô tri không sợ, hay là trước khi chết muốn nói sướng miệng một lần? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Nói miệng không bằng chứng, ra chiêu đi. Giang Trần phất tay, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một vật. Vật ấy ở trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng biến lớn, dĩ nhiên là một ngọn núi. Nguyên tử Kim Sơn. Kim Trâm mỗ mỗ bị thái độ ngạo mạn của Giang Trần chọc giận, áo gai cuốn một cái, vô số kim châm như lông trâu, thoáng cái tản ra, hóa thành vô số đạo quỹ tích, hướng Giang Trần vọt tới. Kim châm của Kim Trâm mỗ mỗ, không đơn thuần là ám khí công kích đơn giản như vậy. Từng cái kim châm của nàng đều trải qua luyện chế đặc thù, thu phát tự nhiên, điều khiển tùy tâm. Quan trọng nhất là, trong một chiêu, có thể có vô số biến chiêu. Mỗi một cây kim châm đều có quỹ tích vận hành đặc biệt. Như có được linh tính, có thể tự động tìm kiếm nhược điểm của phòng ngự, chuyên môn hướng khu vực đối thủ không dễ phòng ngự nhất bay đến. Giang Trần khẽ động, lòng bàn tay đẩy ra, nguyên tử Kim Sơn biến lớn, hóa thành độ cao 10 trượng, nguyên tử chi lực đáng sợ, lập tức phóng xạ ra bốn phương tám hướng. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, vô số kim châm ở dưới nguyên tử chi lực chiếu rọi, thật giống như long hấp nước, thoáng cái bị hấp tới toàn bộ, một cây cũng không thừa, hoàn toàn bị hấp đến nguyên tử Kim Sơn. Kim quang cuốn một cái, nguyên tử Kim Sơn dung hợp, lập tức luyện hóa những kim châm kia. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, còn nữa không? Đôi mắt của Kim Trâm mỗ mỗ chừng như chuông đồng, lộ ra bộ dạng hoàn toàn không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Kim châm của Kim Trâm mỗ mỗ đáng sợ ra sao, ở đây ai cũng lòng dạ biết rõ. Bọn hắn để cho Kim Trâm mỗ mỗ ra tay, cũng chính là tin được Kim Trâm mỗ mỗ, biết rõ kim châm của Kim Trâm mỗ mỗ, đối phó tu sĩ kiểu tốc độ là không thể phù hợp hơn. Thế nhưng mà, bọn hắn ai nghĩ đến, Kim Trâm mỗ mỗ công kích, vậy mà sẽ bị đối phương trực tiếp lấy đi. Tiểu tử, ngươi đây là cái trò quỷ gì? Kim Trâm mỗ mỗ buồn bực, những kim châm kia, đều là thịt trong lòng nàng. Tuy nàng còn có rất nhiều kim châm, thế nhưng mà cũng chịu không được trà đạp như vậy. Nguyên tử Kim Sơn của Giang Trần, rất ít sử dụng. Thời điểm ở Vạn Tượng Cương Vực, cơ hồ là chưa từng dùng qua. Người thấy hắn dùng qua, cơ bản đều bị hắn tiêu diệt mà ở trên Lưu Ly Vương Tháp Hội, Giang Trần từng dùng qua một lần. Bất quá lần kia sử dụng, mặc dù người xem nhiều, nhưng kia đều là người của Lưu Ly Vương thành chiếm đa số. Tứ đại tán tu này, chủ yếu vẫn là ở Xích Đỉnh Trung Vực hoạt động, cách Lưu Ly Vương thành xa vạn dặm. Tự nhiên không có khả năng biết rõ nguyên tử Kim Sơn. Dù sao, bản đồ thế giới võ đạo thật sự là quá lớn, mà danh khí của Giang Trần lại không lớn, cơ hội xuất thủ lại ít, không có khả năng mỗi người đều biết. Trừ khi có một ngày hắn trở thành đại đế, thời điểm cả thế giới nhân loại đàm luận hắn, hết thảy của hắn mới có thể bị mọi người biết rõ. Đến lúc đó, có lẽ thời điểm hắn tùy tiện dùng một chiêu, hoặc sử xuất bảo vật giữ nhà gì, người khác liếc liền nhìn ra. Hôm nay, Giang Trần không cần có loại lo lắng này. Hơn nữa, hình thái của nguyên tử Kim Sơn hay thay đổi, chỉ cần Giang Trần tùy ý biến hóa thoáng một phát, người khác cũng chưa chắc có thể suy đoán đến trên đầu của hắn. Kim Trầm mỗ mỗ, còn có chiêu số gì, cứ việc dùng. Ta nói rồi, động thoáng một phát, liền tính ta thua. Giang Trần lạnh nhạt tự nhiên như cũ. Bất quá giờ khắc này, thái độ của hắn, nhìn ở trong mắt Kim Trầm mỗ mỗ, tâm tình lại hoàn toàn bất đồng rồi. Kim Trầm mỗ mỗ không phải người ngu, tuy nàng nổi giận, nhưng lý trí vẫn nói cho nàng biết. Tuy thần thông kim châm của nàng thiên biến vạn hóa, thế nhưng mà bảo vật của đối phương rõ ràng khắc chế kim châm của nàng. Dù nàng có thể đem kim châm chơi ra trăm kiểu, chỉ sợ như cũ là không làm nên chuyện gì ngoại trừ đưa kim châm cho đối phương hành hạ, thì không có khả năng có hiệu quả. Kim châm mỗ mỗ quả thực là hồn hển rồi, một thân tu vi của nàng, 9 thành 9 tinh hoa đều ở trên kim châm, cả đời cùng người đối địch cũng không phải là không có bị ngăn trở qua. Thế nhưng mà triệt để té ngã như hôm nay thì chưa từng có trải qua. Đây quả thực là phá hủy ý chí chiến đấu của nàng. Kim châm không có hiệu quả, một thân tu vi của kim châm mỗ mỗ trên cơ bản cũng phế bỏ 9 thành. Diệu công tử thấy thế, cười quái dị một tiếng. Mỗ mỗ, xem ra kim châm của ngươi có tính cực hạn rất lớn. Không Vân lão ca, Ngân Xa lão ca, các ngươi thấy thế nào? Ngân Xa khách cau mày nói, Diệu công tử, ít ngồi châm chọc đi. Tuy chúng ta không có giao tình gì, nhưng ít ra cũng trên một cái thuyền. Kim châm mỗ mỗ bại, trên mặt người ta cũng không ánh sáng. Không Vân lão nhân cũng khó được gật đầu nói, tiểu tử này quả nhiên tà môn, công bình để đạt được mục đích, 4 người chúng ta cùng tiến lên, ai cũng không thiệt thòi. Diệu công tử nhún vai, đối phó một vô danh tiểu tốt, 4 người cùng tiến lên. Ta gánh không nổi cái mặt này. Các ngươi muốn lên thì lên, ta vẫn là lược trận cho các ngươi. Giang Trần đạm mạc cười cười, cần gì rong dài, các ngươi đã khăng khăng một mực làm tay sai cho Thúy Hoa Hiên chủ. Điểm mấu chốt cơ bản nhất cũng không có, còn muốn thể diện gì? Cùng tiến lên, để ta bớt từng bước lãng phí thời gian. Thật cuồng. Nội tâm kiêu ngạo của Không Vân lão nhân cũng bị Giang Trần chọc giận. Tiểu tử, nhìn thân thủ của ngươi, hẳn không phải là người không có lai lịch. Bất quá, đừng tưởng rằng ngươi tới từ Đại Tông Đại Môn, là có thể ở chỗ này không coi ai ra gì. Ha ha ha, không coi ai ra gì. Giang Trần giận dữ cười ha ha. Trong mắt ta tự nhiên có người. Từ trước đến nay ta cũng kính trọng cường giả trong tán tu. Bất quá, 4 các ngươi, để thân thủ tốt ở đó, lại bán mạng cho một người không đáng bán mạng. Nếu như thế, còn trông cậy vào ai có thể tôn trọng các ngươi? Ngữ khí của Không Vân lão nhân đạm mạc, Thúy Hoa Hiên chủ xuất tiền, chúng ta xuất lực. Hết thảy thiên kinh địa nghĩa. Tốt một cái thiên kinh địa nghĩa. Giang Trần châm chọc nói, mặc dù Thúy Hoa Hiên chủ dấn thân vào ma tộc, thành phản đồ của nhân tộc, các ngươi cũng cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, đúng không? Cái gì? Không Vân lão nhân sững sờ, hiển nhiên đối với Giang Trần nói có chút khó hiểu. Ngân Xa khách cũng ngạc nhiên, ma tộc. Người trẻ tuổi, ngươi làm gì nói chuyện giật gân? Vẻ mặt của Kim Trầm mỗ mỗ cũng ngưng trọng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Hiển nhiên đối với Giang Trần nói cũng có chút khó hiểu. Ngược lại là Diệu công tử kia, biểu lộ vốn là cười đùa tí từng, bỗng nhiên trở nên có chút phiêu hốt bất định. Ánh mắt của Giang Trần phẳng phất có thể hiểu rõ hết thảy. Đột nhiên bắn ra một ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm vào Diệu công tử. Diệu công tử, nghe nói những năm này ngươi ở tán tu giới thanh danh lên cao, xem ra, dấn thân vào ma tộc, mang đến cho ngươi những hư danh này, để ngươi thập phần thỏa mãn. Diệu công tử biểu lộ ngả ngớn, thoáng cái trở nên vô cùng khắc nghiệt, tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại ngậm máu phun người sao? Muốn mượn cái này thoát chết sao? Giang Trần cười ha ha, huyết quang khốn trận cũng không thể vây được ta, ngươi cái tiểu lâu la dấn thân vào ma tộc này. Không thấy ngữ khí hơi lớn sao? Ánh mắt của Diệu công tử lập lòe, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái. Trong lúc đó, Diệu công tử hét lên một tiếng, quát, Không Vân lão ca, Ngân Xa lão ca, Kim Trầm mỗ mỗ, tiểu tử này ý đồ châm ngòi ly gián, hết sức giảo hoạt. Không thể nói trước, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, đem tiểu tử này diệt trước nói sau. Miễn cho hắn ở chỗ này nói chuyện giật gân, phá hư quan hệ của chúng ta. Kim Trầm mỗ mỗ kích động, Không Vân lão nhân trầm ngâm không nói, ngược lại là Ngân Xa khách kia, nhìn Diệu công tử, lại nhìn Giang Trần một chút, trong lúc nhất thời, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Các hạ, ngươi luôn miệng nói Thúy Hoa Hiên chủ dấn thân vào ma tộc, có căn cứ không? Ngân Xa khách trầm giọng hỏi. Căn cứ? Giang Trần cười lạnh một tiếng.